Chương 8, Kiếm Hoa Như Mưa. Tịch Thiên Dạ trước kia không có tu luyện qua Lưu Xương Kiếm Vũ, nhưng hắn hạng gì nhãn lực hạng gì hiểu biết, chỉ cần xem một lần liền có thể đem kiếm pháp này hiểu rõ tại tâm. Lúc này thi triển đi ra, đầy trời ánh sáng lung linh, mưa kiếm như sương, mặt đất trong chốc lát ngưng kết ra một tầng băng cảnh, chiếu rọi thiên địa. Trên bầu trời, từng đóa sương lạnh tiêu sải chậm rãi rơi xuống, lộng lẫy, toàn bộ trang viên tựa hồ cũng đi tới trong thần thoại thế giới băng tuyết. Thật mỹ lệ kiếm thuật, ngưng sương hoa rơi, kiếm khí hóa mưa, hắn đã đem Lưu Xương Kiếm Vũ tu luyện tới cảnh giới viên mãn sao. Thiên Huân quận chúa vô cùng kinh ngạc, theo bản năng theo trên chỗ ngồi đứng lên. Làm sao có thể, hắn chỉ là một cái phàm cảnh tu sĩ, làm sao có thể đem Lưu Xương Kiếm Vũ tu luyện tới cảnh giới viên mãn? Dù cho linh cảnh tu sĩ bên trong đều không có mấy người có cái này có thể chịu đi. Trần Bân Nhiên không dám tin, muốn đem một môn kiếm thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Huống chi Lưu Xương Kiếm Vũ nổi danh không dễ tu luyện, dù cho hắn tới thi triển Lưu Xương Kiếm Vũ, đều khó có khả năng có cảnh giới như thế. Sương lạnh tiêu sải không ngừng mà rơi xuống, vô cùng mỹ lệ, nhưng mà càng mỹ lệ hơn đồ vật QNZ càng nguy hiểm. Mỗi một đóa sương lạnh hoa đều là một đạo kiếm khí, mỗi một đóa sương lạnh hoa đều phóng xuất ra chói mắt phong hoa. Gió nhẹ thổi tới, kết bè kết đội sương lạnh tiêu sải theo gió dương nhẹ, hướng phía Tô Chi Thần chen chúc mà đi, dường như vạn hoa dâng lên, nhưng mà lại sát cơ tóe hiện. Tô Chi Thần nắm thật chặt trường kiếm trong tay, không thể tin nhìn mưa hoa đầy trời, xinh đẹp tiên cảnh, nhưng mà hắn nhưng không có mảy may tâm tình đi thưởng thức, cả người đều kéo căng giống một khối đá. Đưa thân vào trong biển hoa, thiên địa bốn phương truyền lại mà đến sắc cơ, không có người so với hắn cảm thụ rõ ràng hơn. Hắn biết, hơi không cẩn thận, chính mình rất có thể sẽ chết tại đây mảnh mỹ lệ hoa vũ bên trong. Không có khả năng, ta không tin. Tô Chi Thần tuyệt đối không tin Tịch Thiên Dạ cái phế vật này có thể mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng, hắn mới là chiến mâu học viện thiên tài, Tịch Thiên Dạ chỉ là một cái phế vật mà thôi. The tờ ra y một tiếng. Tô Chi Thần đem lực lượng trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, thi triển ra hắn sở trường nhất ánh chớp kiếm thuật, một kiếm bay tới, như như bồ lôi, cương chính quang minh, thế như thiên quân. Nhưng mà, hắn ánh chớp kiếm thuật, vừa gặp thượng lưu xương biển hoa, liền giống hắn mới là mảnh mai vô lực đóa hoa, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Mà đầy trời biển hoa, càng giống là từng đạo vô kiên bất tồi kiếm khí, thế như trẻ tre. Đinh Tô Chi Thần bảo kiếm trong tay bị một cánh hoa đụng bay. Ngay sau đó cả người hắn cũng bị đóa hoa đụng bay ra ngoài, một đóa tiếp lấy một đóa sương lạnh tiêu sải va chạm ở trên người hắn. Trong chốc lát, Tô Chi Thần trên người liền xuất hiện mấy chục cái lỗ máu, hung hăng quẳng xuống đất. Trong trang viên yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đường đường chiến mâu học viện phàm cảnh ban đệ nhất thiên tài, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên một chiêu đánh bại. Đây chính là một vị tu luyện tới phàm cảnh cựu trọng thiên thiên chi kiêu tử A. Đủ để tại phàm cảnh giai đoạn liền có thể cùng linh cảnh tu sĩ giao thủ tồn tại, nhân vật như vậy, thế mà bị bại thê thảm như thế. Mà lại ở đây người sáng suốt đều có thể nhìn ra, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên, đồng dạng cũng là phàm cảnh tu vi, đối đầu Tô Chi Thần căn bản cũng không có tu vi bên trên áp chế. Thiếu niên kia rốt cuộc là ai, ta làm sao theo chưa từng nghe qua chiến mâu học viện có nhân vật như vậy. Ta biết hắn, hắn gọi Tịch Thiên Dạ, chiến mâu học viện đệ nhất phế vật. Không có cái thứ hai. Một tên chiến mâu học viện học viên ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ. Cái gì đệ nhất phế vật, ngươi đang nói đùa sao? Hắn đều là đệ nhất phế vật, cái kia những người khác tính là gì? Chiến mâu học viện phàm cảnh trong ban đoán chừng không có mấy người so với hắn lợi hại hơn đi. Vậy dĩ nhiên là trước kia. Hiện tại, ta cũng có chút xem không hiểu. Trung ương chu bàn, Trần Bân Nhiên đem chơi lấy ngọc trong tay chỉ riêng lưu ly chén, ánh mắt âm trầm vô cùng. Mã Vinh Phát trợn mắt hốt mồm, căn bản không thể tin được, đó là hắn nhận biết Tịch Thiên Dạ tốt một chiêu Lưu Xương Kiếm Vũ, từ vị công tử này thi triển đi ra, có thể xưng tuyệt thế vô song. Thiên Huân quận chúa hào không keo kiệt trước mặt mọi người tán dương, nhìn Tịch Thiên Dạ ánh mắt rất là tò mò, chạy xương múa kiếm nàng gặp qua không ít, đây cũng là nàng thấy qua xinh đẹp nhất một lần. Loảng xoảng trường kiếm trở vào bao, theo Tịch Thiên Dạ rút kiếm, đến trường kiếm trở lại kiếm cung. Vẹn vẹn chỉ có một cái hô hấp công phu, Tô Chi Thần cũng đã nằm trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Tịch Thiên Dạ không có giết hắn, chỉ là đem hắn kích thương, dù sao tại Thiên Huân quận chúa sinh nhật trên yến hội công nhiên giết người, nếu có người cố ý nhằm vào hắn, hắn chỉ sợ rất khó sống mà đi ra này một tòa trang viên. Dùng hắn tu vi hiện tại, còn không có không chút kiêng kỵ năng lực. Quận chúa điện hạ sinh nhật đại cát, vốn không đáp ứng tranh đấu loạn pháp, tại hạ có nhiều quấy rầy, cáo tử. Tịch Thiên Dạ hơi hơi thi lễ, lạnh nhạt quay người hướng cửa chính phương hướng bước đi. Hắn vốn là đối cái gì sinh nhật tiến hội không có hứng thú gì, tới đây đều chỉ là vì lại từng tuổi nhỏ lúc một đoạn tâm nguyện mà thôi. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ vừa mới đạt được Thiên Huân quận chúa tán thưởng, sau một khắc liền trực tiếp quay người rời đi. Người này cũng quá không hiểu nhân tình thế sự, chẳng những không để ý chút nào cùng Thiên Huân quận chúa mặt mũi, mà lại tốt như vậy một cái leo lên quận chúa cơ hội đều bị hắn uổng phí hết. Giống loại này người, tương lai thành tiểu hơn phân nửa cao không đi nơi nào. Đu nở dê đờ y, đổi thành ta, khẳng định mượn cơ hội này định nọt quận chúa, một khi đạt được quận chúa tán thành cùng vung trồng, lo gì trước không có tiền đồ. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn kết giao một phen, nhưng loại này ngoan thạch, không biết cũng được. Thiên Huân quận chúa cũng là hơi sững sờ, nàng cu nở dê không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ nói đi là đi, làm chủ nhà, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chu Nho Mở, người này thiên phú thường thường, tại Chiến Mâu học viện vẫn luôn không thế nào chịu chờ thấy, chớ nhìn hắn đánh bại Tô Chi Thần, nhưng hắn lại trọn vẹn so Tô Chi Thần lớn 5 tuổi, nếu là Tô Chi Thần ở vào tuổi của hắn, đánh bại Tịch Thiên Dạ khẳng định không cần tốn nhiều sức. 20 tuổi đều mới phàm cảnh tu vi, về sau có thế có cái gì tiền đồ? Trần Bân Nhiên thản nhiên nói, trong mắt có chút khinh thường. Trần Bân Nhiên lời ấy, cũng là đạt được không ít người tán thành. Hoàn toàn chính xác, 20 tuổi mới phàm cảnh tu vi, thiên tư chỉ có thể nói bình thường. Rất nhiều thiên chi kiêu tử, 20 tuổi thời điểm ít nhất đều có linh cảnh lục trọng thiên trở lên tu vi, thậm chí thỉnh thoảng có mấy cái kinh thái tuyệt diễm nhân vật có thế tại trước 20 tuổi đi đến tông cảnh cấp độ. 12 đến 20 tuổi chính là hoàng kim lúc tu luyện đoạn, Tô Chi Thần có thể nói vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, mà Tịch Thiên Dạ thì chuẩn bị kết thúc. Luận tiềm lực, Tịch Thiên Dạ cùng Tô Chi Thần căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt. Bất quá, người này mặc dù không có cái gì có thế tạo chỗ, nhưng liền để hắn như thế đi, đem quận chúa điện hạ xem như cái gì rồi. Trần Bân Nhiên trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, lạnh buốt mà nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi đứng lại đó cho ta. Quận chúa điện hạ sinh nhật tiến hội, ngươi cho rằng ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Dám khinh mạn quận chúa điện hạ, phải bị tội gì? Hết sức hiển nhiên, Trần Bân Nhiên không có buông tha Tịch Thiên Dạ ý tứ, chuẩn bị mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tịch Thiên Dạ có chút dừng lại, mặt không thay đổi nhìn về phía Trần Bân Nhiên, thản nhiên nói, tại quận chúa sinh nhật trên yến hội giống to kêu gào, huyên tân đoạt trù, không biết kính sợ, lại phải bị tội gì? Ngươi muốn chết? Trần Bân Nhiên đằng một thoáng đứng lên, thân bên trên tán phát ra một đạo khí thế cường đại, trực tiếp liền chuẩn bị tự mình ra tay bắt Tịch Thiên Dạ. Hắn thân phận gì? Tịch ra một cái căn bản cũng không được coi trọng con rơi, biên giới nhân vật bên trong nhân vở ơ tờ dâu dịa, thế mà cũng dám như thế no ý chủy hệ nở cu nở dê hắn. Không biết kính sợ, đến cùng ai mới không biết kính sợ? Nhưng mà, hắn vừa bước ra một bước, liền bị Mã Vinh Phát cản lại, hư lạnh nói, Trần Bân Nhiên, ngươi thật là càng ngày càng không tầm thường. Quận chúa điện hạ cùng 17 hoàng tử điện hạ đều vẫn không nói gì, ngươi liền bắt đầu khoa tay múa chân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Huống chi, Tịch Thiên Dạ chính là ta mang tới khách khứa, không có người nào quy định khách khứa không thể nửa đường ra khỏi hội trường. A Mã Vinh Phát trong lòng hết sức im lặng, rõ ràng là Tịch Thiên Dạ rất muốn gặp Thiên Huân quận chúa một mặt, hắn mới nhọc nhằn khổ sở giúp hắn làm đến một tấm thư mời. Kết quả đây, hắn lại cứ như vậy quay người đi. Tốt, người tới là khách. Đi ở tùy ý Thiên Huân quận chúa khoát tay áo, nàng tự nhiên có thế nhìn ra, Trần Bân Nhiên là cố ý tại làm khó dễ Tịch Thiên Dạ, giả ý báo thù riêng. Làm chủ nhà, nàng tự nhiên không thể là vì khó đến đây cho nàng chúc mừng khách khứa, mặc dù Tịch Thiên Dạ thái độ, hoàn toàn chính xác để cho nàng có chút không thi cờ hở. 17 hoàng tử có chút hăng hái dao động trong tay quạt xếp, làm trên yến hội thân phận địa vị cao nhất người, lại từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Quận chúa điện hạ khoan dung, không cùng kẻ vô lễ chấp nhặt, Bân Nhiên khâm phục. Cũng là nếu là khách, lại không đưa bất luận cái gì lễ vật, không khỏi quá mức giả ý đi, ngươi cứ nói đi Tịch Thiên Dạ. Trần Bân Nhiên chảo phúng nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tự nhiên biết Tịch Thiên Dạ là ai, nói hắn một nghèo hai trắng đều không đủ, há có thể đưa ra cái gì ra dáng lễ vật tới. Hắn đúng là biết điểm này, cho nên cố ý tìm tơ y quận chúa trong phủ người điều khiển chương trình, thẩm tra lễ vật mỏng phía trên có hay không tên Tịch Thiên Dạ, kết quả quả nhiên không có. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt có chút cổ quái. Trước tới tham gia quận chúa Thọ Yến, thế mà không mang theo hạ lễ đến, đừng nói quận chúa điện hạ như vậy đại nhân vật, dù cho chỉ là một người bạn bình thường sinh nhật tiến hội, khẳng định đều muốn chuẩn bị kỹ càng hạ lễ a, đây là nhất lễ nghi cơ bản. Ngươi nói ngươi là quận chúa trong phủ khách khứa, nhưng tại sao ta cảm giác ngươi càng giống là một cái trước tới hết ăn lại uống lừa đảo. Trần Bân Nhiên không có chút nào vòng qua Tịch Thiên Dạ ý tứ, hắn thẩm tra lễ vật mỏng, mục đích đúng là vì để cho Tịch Thiên Dạ tại quận chúa trên yến hội mất mặt, nhường Mạnh Vũ Huyên nhìn một chút, hắn bạn trai cũ đến cùng đến cỡ nào không thể tả. Dù cho không có Tô Chi Thần sự tình, Trần Bân Nhiên cũng sẽ tìm cớ đối Tịch Thiên Dạ làm loạn. Đủ rồi, Trần Bân Nhiên, Tịch Thiên Dạ cùng ta một đạo đến đây, hắn lễ vật tự nhiên là cùng ta tính cùng một chỗ. Mã Vinh Phát trong lòng bất đắc dĩ, lễ vật chuyện này thật sự là hắn không có cân nhờ ở cờ chú đáo, nguyên vốn cũng không là đại sự gì, lại không nghĩ bị Trần Bân Nhiên móc ra xem như nhược điểm. Mã Vinh Phát, ngươi là Mã gia người, mà Tịch Thiên Dạ lại là Tịch gia công tử. Lễ vật thế mà có thế tính cùng một chỗ, ngươi đây là làm trò cười cho thiên hạ sao? Trần Bân Nhiên cười lạnh liên tục. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.